mới tới hồ cả chương 30, toàn diện áp chế. Thật nhanh quả rủ mì xạ bửa trong mắt co rụt lại, tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng không dự liệu được một tên thiếu niên mười mấy tuổi càng ủng có như thế thực lực. Lưỡi đao gần trong gang tấc, chẳng qua quả rủ mì xạ bửa dù sao cũng là thượng nhẫn, một cái lộn ngược ra sau, tách ra rồ rồ dạ cụ mỏ thái đao. Tốc độ hình nhì dạ sao vừa mới ổn định thân hình quả rủ mì xạ bửa nghĩ đến, chẳng qua đột nhiên trước mắt hắc quang lóe lên, rồ rồ dạ cụ mỏ dĩ nhiên theo đuôi mà tới, lại là một đao tấn công tới. Thiên tâm lưu, tật phong thái đao đống nhiên ra tốc, siêu cao tốc đánh chém liền tiếng xé gió đều không có vang lên, chợt lóe lên hàn mang, để quả rủ mì xạ bửa lông tóc dựng đứng. Phúc, rồ rồ dạ cụ mỏ chém vào quả rủ mì xạ bửa trên người, nhưng bắt tay chỗ không hề là thân thể máu thịt, rồ rồ dạ cụ mỏ lẩm bẩm nói, sử dụng thế thân thuật. Vẫn đúng là không chấm đây. Hồn biết thăm dò hạ xuống, đối phương đang bị thái đao đâm trúng một khắc đó sử dụng thế thân thuật. Nhưng vẫn là chém tới. Rồ rồ dạ củ mỏ quăng hạ xuống lưỡi đao trên tàn dư một vệt máu. Quả dù mỉ xạ bùa đứng rồ rồ dạ củ mỏ bên cạnh người, ngực áo quần rách nát, lộ ra cùng nhau vết máu. Tuy rằng không sâu, nhưng quả dù mỉ xạ bùa trong lòng vô cùng khiếp sợ, tốc độ thật nhanh. Sử dụng thế thân thuật còn bị thương nhìn cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm rồ rồ dạ cụ mò. Quả dù mì xạ bửa trong lòng bị áp lực cực lớn bao trùm, hắn có thể cảm nhận được mỉm cười sau lưng sắc ý, thối cục đàm. Quả dù mì xạ bửa hai tay kết ấn, nhưng kết ấn tốc độ không nhanh, so với rồ rồ dạ cụ mò tới nói là cách biệt rất xa, nhưng rồ rồ dạ cụ mò cũng không có đánh gãy, muốn nhìn một chút quả dù mì xạ bửa còn có chiêu thức gì. Hòa độn. Hỏa cầu lớn chỉ là một cái phổ thông cấp C nhận thuật A rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng có chút thất vọng, nghĩ đến nhanh trắng đối với quả dù mì xạ bừa đánh giá, xác thực là không phải không có lý. Nhìn gào thét mà đến quả cầu lửa, rổ rổ dạ cụ mỏ liên thiểm tránh ý tứ đều không có, quả cầu lửa tốc độ không nhanh, trả cờ dạ tính chất cu nở dê không mạnh, tay trái mở ra, khẽ quát một tiếng, phong đột. Đại đột phá. Lực lượng tinh thần thôi thúc bên dưới. Đối với loại này cấp thấp nhẫn thuật, tiện tay nhặt ra, liên kết ấn cũng không cần. Hỏa khắc phong, nhưng năm loại thuộc tính vốn là tương sinh tương khắc, phong thế như lớn, liền có thể như thổi cây nến bình thường đem hỏa diễm thổi tắt. Bao hàm thuộc tính gió sức gió cùng quả cầu lửa chạm vào nhau, vang một tiếng, quả cầu lửa bị gió ép đè ép thành một mặt tường ấm, nhưng phong thế không giảm, rằng có một lúc sau tường ấm biên giới đã bắt đầu có hỏa tinh bay xuống, hiển nhiên đã thành tan tác tư thế. Chẳng qua quả rủ mỉ xạ bửa cu nở dê không phải ngu xuẩn, nhìn sắp tan tắc tường ấm, thừa dịp tầm mắt cách trở, hướng về tường ấm sau rổ rổ dạ củ mỏ phương hướng vứt ra mở ơ y chu cờ viên sù dê kèn. Sù dê kèn tôi hòa sau, sẽ trơ nên nóng rực, chỉ cần chạm được quần áo thì sẽ đem nhen lửa, tạo thành thương tổn không nhỏ. Quả rủ mỉ xạ bửa cũng là đánh một tay tính toán mưu đồ. Bởi vì rồ rồ dạ củ mò áo gió sắc thực so sánh phổ thông nỉ dạ phục rộng lớn một chút. Chẳng qua, Suzuken người hỏa sau cũng không có truyền đến tiếng vang, tiểu tuyển trong lòng đoán được rồi kết quả, mà lúc này tường ấm đã hoàn toàn tán loạn, hóa thành tàng diễm, rồ rồ dạ củ mò bóng người đã biến mất ở trước mắt. Ở lòng đất đi, thấp kém chiến thuật tiểu tuyển khinh bị nở nụ cười một tiếng, lực quán cánh tay phải nắm tay, hướng về mặt đất đánh tới. Mới vừa quyền pháp. Ép quyền thổ độn. Trung tâm trảm thủ chi thuật hai âm thanh đồng thời vang lên, không giống chính là cùng nhau trên đất, cùng nhau ở lòng đất. Vành, ngay ở rồ rồ dạ củ mỏ cánh tay dò ra một sát na, tiểu tuyền mới vừa quyền bắn trúng mặt đất, bụi bặm tung bay, mặt đất bị đập ra một cái đường kính hơn 2 mét hô to, mà rồ rồ dạ củ mỏ cánh tay cu nở dê cứng lại ở đó. Hốt, tiểu tuyền đem rồ rồ dạ củ mỏ kéo ra ngoài, nắm bắt cổ của hắn. Nhìn thoi thóp rổ rổ dạ cụ mò, hung tận nói, tốc độ của ngươi tuy nhanh, nhưng chiến đấu thủ đoạn quá ngây thơ. Sau khi liếc mắt xa xa nhanh trắng, ra hiệu hắn chiến đấu đã kết thúc. Chẳng qua, nhanh trắng vẻ mặt như thường. Đúng là thấp kém chiến thuật cùng nhau ưu tiếng vang lên, quả dù mỉ xa bủa cả kinh, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng muốn cầm trong tay rổ rổ dạ cụ mò dứt bỏ. Bang, tiểu tuyển trong tay rổ rổ dạ cụ mò đột nhiên muốn nổ tung lên. Phóng ra cùng nhau khói trắng. Khoảng cách gần nổ tung nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực xung kích, quả dù mỉ xạ bùa bị nổ bay ra ngoài, rơi vào mấy mét ở ngoài trên mặt đất. Nhanh trắng đem tất cả thu vào trong mắt, khó mà nhận ra gật gật đầu, làm nổ ảnh phân thân, thú vị. Nanh trắng thầm nghĩ. Vù vù quả rủ mỉ xã bùa bò lên, nhưng cũng thở hổn hển, khoảng cách gần kịch liệt nổ tung, đối với hắn cu nở dê sản sinh nhất định ảnh hưởng, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ cũng sẽ không chờ hắn khôi phục như cũ, tay trái chống đỡ nơi, lại là một cái nhận thuật thả ra ngoài. Lôi đột. Địa tẩu lòng bàn tay thả ra điện lưu, tạo thành từng cái màu lam nhạt tia sáng, đâm này dô y điện lưu theo đa y đi a chuyển, đánh thẳng hướng về quả rủ mỉ xạ bùa dưới chân. Lôi độn địa tẩu tốc độ cũng không nhanh, nhưng phạm vi lại hết sức quảng đại, chỉ cần đứng trên mặt đất trên, liền có thể bị đánh trúng. Quả dù mỉ xạ bùa ý thức được điểm ấy, nhảy lùi lại nhảy lên. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ từ lâu dự liệu được quả dù mỉ xạ bùa chạy trốn con đường, một tay kết ấn chớp mắt hoàn thành, duỗi ra hai ngón tay, phong độn, chúng gió mạnh nhận cái gì thân ở giữa không trung tiểu tuyển kinh ngạc vạn phần. Hắn không nghĩ tới rổ rổ giả củ mỏ không chỉ có đao thuật tác liệt, phóng thích nhận thuật tốc độ cũng là như thế nhanh chóng, nhưng kinh ngạc đã không trọng yếu, ngũ đạo phong nhận tương khoảng cách tự thân đã không tới 1 mét, phân biệt tập kích hướng về đầu của chính mình. Cùng tứ chi. Này chính là rổ rổ giả cụ mỏ chiến thuật, chia ra tấn công vào ngũ phương, để cho kẻ địch không thể tránh khỏi, coi như có thể tránh thoát cùng nhau, tránh thoát 2 đạo, lại khó né tránh 5 đạo, chí ít, lấy tiểu tuyển thực lực là tuyệt đối không thể có thể hoàn toàn tách ra. Quả dù mỉ xạ bùa ngược lại cũng không hổ là thể thuật hình ní ra, ở giữa không trung không thể nào mượn lực tình huống, mạnh mẽ đem thân thể chết đi một cái, vốn là cắt vào đầu lâu, cánh tay phải, đùi phải 3 đạo phong nhận gặp thoáng qua, nhưng cánh tay trái cùng chân trái đã né tránh không kịp, bị gió nhận vẽ ra 2 đạo đấm máu vết thương, quả dù mỉ xạ bùa rên lên một tiếng đau đớn, rơi xuống ở nơi. Hào hỏa cầu rổ rổ dạ củ mỏ thế tiến công không giảm, một cái thuật tiếp theo một cái thuật. Mắt thấy nóng rực quả cầu lửa đã hướng về bản thân vọt tới, không lo được cánh tay trái đau đớn, quả dù mỉ xạ bùa vội vàng kết ấn, thổ độn, thổ trận bích. Cùng nhau tường đất bay lên, che ở quả dù mỉ xạ bùa trước người. Nhưng quả cầu lửa hung hăng cực kỳ, đánh vào trên tường đất càng nổ ra một cái lỗ thùng to, hơn nữa còn có chút ít trả cờ dạ tàng dư. Tuy rằng quả cầu lửa thể tích nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn cứ hướng về quả dù mỉ xạ bùa vọt tới. Một cái cho vay nặng lãi, quả dù mỉ xạ bùa tách ra tàn dư hỏa tinh, hắn lúc này hầu như muốn vội vàng thoát thân, nhưng nghĩ đến nanh trắng còn ở chỗ này, nghĩ đến thiếu niên thần bí hung hăng, trong lòng oán hận không ngớt, nếu hôm nay lành ít dữ nhiều, sao không buông tay liều mạng. Nghĩ tới đây, quả dù mỉ xạ bùa vẻ mặt càng bình tĩnh rất nhiều, đứng vững thân hình sau, toàn thân bắn ra mạnh mẽ trả cờ giả kinh khí, sản sinh một tia gió mạnh. Hắn muốn liều mạng rổ rổ giả cụ mỏ thầm nghĩ. Sau một khắc, hồn biết bên trong truyền đến quỷ dị trả cờ dạ gợn sóng, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dường như phong như bình thường loạn lạc va, tự muốn bạo thể mà ra. Quả dù mỉ xạ bùa cắn răng, dường như chịu đựng rất lớn đau đớn, trầm giọng nói, đệ tam môn sinh môn, mở.